Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 1233, 3000 đại đạo. Ta muốn, hắn chỉ sợ đến rồi. Tần Vân khóe miệng dương lên, vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Cái gì? Phiêu Vân Thiên Tôn tới. Hắn ở đâu? Phiêu Vân Nhị Đương Gia nghe đến lời này, vội vàng nói. Sư phó, Trì Mộ Tịch, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên. Thiên Tôn cường giả a, đây chính là Thiên Tôn a. Mặc dù lần trước nàng cũng đã gặp Công Đức Thiên Tôn, nhưng lần này Thiên Tôn cường giả lại khoảng cách gần như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng đã cảm thấy hư không cái kia cỗ đáng sợ khí tức, nhưng nàng lại tìm không thấy cỗ khí tức này đến từ nơi nào. Thiên Tôn cường giả, Tần Vân nhìn xem hư không, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, Thiên Tôn cường giả, xác thực không sợ. Tần Vân tu vi mặc dù tại Thánh Đế chi cảnh, nhưng Tần Vân thần hồn kim thân đã đạt đến hơn 8 vạn trượng. Hơn 8 vạn trượng thần hồn kim thân, đủ để cho Tần Vân thôi động hoàng kim cốt lực lượng. Đến lúc đó muốn sát Thiên Tôn cường giả cũng không khó. Phiêu Vân Thiên Tôn vậy mà tới, vì sao không hiện thân? Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tại thời khắc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, bắn thẳng đến đại viện trong khắp ngõ ngách. Mây chi pháp tác, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Tại thời khắc này, Tần Vân cuối cùng đã nhìn ra vì sao hư không truyền đến khí tức nguy hiểm, nhưng cũng không có Phiêu Vân Thiên Tôn thân ảnh. Đây là bởi vì cái này người lĩnh ngộ chính là mây chi pháp tác. Mây chi pháp tác chính là một loại hết sức quỷ dị lực lượng pháp tác. Nghe đồn này pháp tác có thể biến ảo muôn vàn, trừ cái đó ra ẩn giấu năng lực cũng hết sức mạnh. Không hổ là cửu thiên giới đệ nhất đế, dễ dàng như thế liền khám phá bản tôn huyễn thuật. Thanh âm nhàn nhạt vang lên trong đại viện. Chỉ thấy Tần Vân đoán xó xỉnh bên trong một bóng người quỷ dị xuất hiện. Đây là một vị lão già. Lão già hai mắt hơi hơi lấp lánh nhìn ngã trên mặt đất đại đương gia liếc mắt, lập tức hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Bái kiến Phiêu Vân Thiên Tôn. Theo lão giả xuất hiện, Tần Vân sau lưng Phiêu Vân Nhị Đương gia liền vội vàng hành lễ, mà đối diện Phiêu Vân Thiên Tôn lại nhìn cũng không nhìn Nhị Đương gia liếc mắt. Hai con người thủy chung rơi vào Tần Vân trên thân. Mây chi pháp tác nghe đồn so huyễn chi pháp tác còn mạnh hơn mấy phần. Hôm nay gặp mặt coi như không tệ, bất quá đáng tiếc người mây chi pháp tác vừa mới đi đến Thiên Tôn chi cảnh, khoảng cách đại thanh còn kém xa lắm. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói, Thiên Tôn sơ kỳ. Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, hắn mây chi pháp tắc xác thực vừa đi đến Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Vân liếc mắt liền nhìn ra hắn lực lượng pháp tắc tại Tần Vân trước mặt bất kỳ tác dụng gì đều không có. Ha ha ha, hoan nghênh Tu La Đế buông xuống ta Phiêu Vân đảo phỉ đoàn. Không biết Tu La Đế có thể hay không theo Phiêu Vân một lần. Nhìn xem Tần Vân, lão giả đột nhiên khẽ cười nói, cùng ngươi một lần. Tần Vân nở nụ cười, bản đế lần này tìm ngươi cũng không dễ dàng. Ban đầu mong muốn cùng ngươi sớm một chút một lần, nhưng đáng tiếc là có chó đương đạo cho nên trở ngại một thoáng. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân cười híp mắt nói, chó đương đạo. Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân cái gọi là chó chỉ là ai? Hắn dĩ nhiên biết đại đương gia vô lễ trước đây còn mời Tu La Đế thứ lỗi. Trong mắt hào quang lập lòe, một khắc đồng hồ về sau Phiêu Vân Thiên Tôn lần nữa mở miệng nói, yếu thế, Nghe được Phiêu Vân Thiên Tôn lời này, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hí ngược. Chỉ Mộ Tịch cùng Phiêu Vân nhị đương ra thì hít sâu một hơi. Quá cuồng vọng, quá kích thích, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tôn cường giả cũng sẽ có như thế lúc khách khí. Người đều đã chết, bản đế cũng lười so đo. Phiêu Vân Thiên Tôn, dẫn đường đi. Nhìn xem lão giả, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế, mời. Phiêu Vân Thiên Tôn nghe đến lời này, trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nói, mời. Hai người rời đi đại viện. Một lúc lâu sau, hai người đạt đến một tòa cổ xưa đại điện bên trong. Đại đương gia chết rồi. Nghe nói đại đương gia là bị Tu La Đế giết, mà Tu La Đế bây giờ lại bị Phiêu Vân Thiên Tôn mời đến Phiêu Vân Điện. Nói là một lần, thật hay giả, đại đương gia đây chính là thiên hoàng cường giả tối đỉnh. Hắn làm sao có thể chết? Các người chỉ sợ còn không biết. Ta theo một vị vừa tới 3000 đại thế giới đệ tử nơi đó biết được. Cái này Tu La Đế đã từng giết một vị công đức thiên tôn. Người này là thiên tôn đỉnh phong cường giả. Giết thiên tôn đỉnh phong cường giả, Tu La Đế cũng quá kinh khủng đi. Ngoặc kép, toàn bộ Phiêu Vân đạo phỉ đoàn trong nháy mắt chấn động lên. Tin tức này cũng nhanh chóng hướng ra ngoài truyền bá. Tu La Đế tại Phiêu Vân đảo phỉ đoàn, hơn nữa còn giết Phiêu Vân đại đương gia, hiện tại đang ở Phiêu Vân điện cùng Phiêu Vân thiên tôn một lần. Nhanh chóng đem tin tức này truyền cho đại đương gia. Đúng đúng, ngoặc kép, bất quá là một khắc đồng hồ, toàn bộ hỗn loạn thành đều chấn động lên, nhất là bài danh 3 vị trí đầu mặt khác 2 cái đảo phỉ đoàn. Yêu huyết đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh đạo phỉ đoàn, 2 đại đạo phỉ đoàn vội vàng mang theo đệ tử hướng Phiêu Vân đạo phỉ đoàn chạy đến. Mà Phiêu Vân điện bên trong, sư phó Trì Mộ Tịch đứng tại Tần Vân sau lưng, bàn tay nhỏ của nàng hơi có chút run rẩy. Không ngại, Tần Vân nhẹ nhàng bắt lấy Trì Mộ Tịch tay nhỏ. Thiên tôn cường giả mà thôi, không trở ngại e ngại. Nhưng đối với Chỉ Mộ Tịch tới nói, cái này thiên tôn cường giả nhưng rất mạnh mẽ. Đa tạ sư phó. Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt hơi đỏ lên, theo bản năng mong muốn rút về chính mình tay nhỏ, nhưng Chỉ Mộ Tịch lại cố nén. Đứng sau lưng Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch cúi đầu. Tu La Đế mời ngồi. Phiêu Vân thiên tôn ngồi ở chủ tọa lên, nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn cười khẽ nói, đa tạ. Tần Vân tìm cái vị trí ngồi xuống. Tu La Đế trấn áp 3000 đại thế giới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phiêu Vân Thiên Tôn trầm giọng hỏi, Phiêu Vân Thiên Tôn hẳn là đã sớm biết tin tức này đi. 3000 đại thế giới, bản đế 300 năm trước đã trấn áp. Hiện tại này 3000 đại thế giới đều là ta. Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, đều là ngươi. Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, Tu La Đế có khả năng trấn áp 3000 đại thế giới, đây quả thật là đáng sợ. Nhưng Tu La Đế chỉ sợ không biết, này 3000 đại thế giới bên trong còn có một thứ càng thêm mê người đồ vật. Nhưng vào lúc này, Phiêu Vân Thiên Tôn lần nữa mở miệng nói, trong mắt của hắn tại thời khắc này càng là dâng lên nóng bỏng ánh sáng tới. Mê người đồ vật, Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức thản nhiên nói, đồ vật gì? Tu La Đế có thể nghe nói từng có 3000 đại đạo. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn trầm giọng hỏi, ngươi nói mê người đồ vật liền là 3000 đại đạo. Nghe đến lời này, Tần Vân có chút dừng lại nói, không sai, 3000 đại đạo, mặc dù đơn nhất so ra kém pháp tắc, nhưng liên hợp lại so chí tôn pháp tắc còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Tu La Đế chớ không phải không nghĩ muốn. Nhìn xem Tần Vân, Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng nói, khụ khụ, nguyên lai ngươi nói là 3000 đại đạo a, ta còn tưởng rằng là vật gì khác. Nếu này 3000 đại thế giới đều là của ta, này 3000 đại đạo không phải cũng như cũ là ta sao? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân cười híp mắt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.